Luân hồi nhạc viên, chương 1705, mới quật khởi hắc ám thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 42, mới quật khởi hắc ám thế lực. Hô, hô, hô, Lý Mộ Nhụy ngồi liệt tại quầy ba phía trước, miệng lớn thở dốc, nàng không chết, nhưng dọa gần chết, cho nên nói, người biết trong thành phố này hết thảy khế ước giả phân bộ tình huống. Tô Hiểu Chính tháo dỡ tay bên trong súng ống. Hắn sắp tấn thăng ngũ giai, bởi vậy căn bản không quan tâm tại hiện thực thế giới bại lộ vị trí hoặc thân phận. Vượt qua tứ giai về sau, đã không cần phải lén lút, hoặc là nói, đến tứ giai, có ân oán tốt nhất tại diễn sinh thế giới bên trong giải quyết. Tại hiện thực thế giới trả thù lời nói, khả năng cừu nhân còn chưa có chết. Người báo thù liền bị kia mảnh địa bàn hắc hoàng đế làm thịt, không sai, ta đều biết, cho nên cái này đối ta có ý nghĩa gì? Ách, Lý Mộ Nhụy tạm thời nghẹn lời, lần này ta không giết ngươi, chỉ là bởi vì ngươi ra ra quan hệ, ta cùng lão đầu kia có chút giao tình, nhưng cũng chỉ thế thôi. Tô Hiểu cái trán ẩn ẩn làm đau. Đối với Lý Mộ Nhụy này không có tiết tháo chút nào trung nhị thiếu nữ. Giết đối phương đắc tội quân đội cũng không đáng giá. Ta có thể trả tiền học tập kỹ xảo chiến đấu. Không hứng thú, a mỗ tiến khách, chờ một chút a, buông ra ta. Ta không uống thuốc, chấm không điên, chấm không muốn a, ô, đừng nặn đầu. Ta sai rồi, đau quá, một lát sau. Trang sức tiệm bên trong an tĩnh lại, Lý Mộ Nhụy có thể nhận ra Tô Hiểu cũng không khiến người ngoài ý. Tô Hiểu theo tiến vào luân hồi nhạc viên bắt đầu, liền không mở ra ngụy trang công năng. Hắn căn bản không sợ địch nhân trả thù. Hiện thực thế giới sinh hoạt bình tĩnh lại náo nhiệt. Sở dĩ náo nhiệt là bởi vì Lý Mộ Nhụy này Chunibyo thiếu nữ lại tới. Tô Hiểu dứt khoát không để ý tới nàng. Này muội tử cũng đầy đủ can đảm cẩn trọng, thế mà nằm trên ghế sofa bắt đầu ngoạn điện thoại. Xem bộ dáng kia, hiển nhiên là chuẩn bị tới ôm đùi. Tô Hiểu dứt khoát làm nàng không tồn tại, huống hồ lúc cần phải còn có thể lợi dụng một chút. Lý Mộ Nhụy mặc dù không ngốc, nhưng so sánh Tô Hiểu này loại lão âm tất, nàng rõ ràng liền thành ngốc bạch ngọt cấp bậc. Chủ động đưa tới cửa tiểu bạch thỏ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Lý Mộ Nhụy cũng không coi trọng tới như vậy khiêu thoát. Làm Tô Hiểu còn lại 12 giờ liền trở về luân hồi nhạc viên lúc. Nàng rời đi trang sức cửa hàng, căn cứ bố bố Uông đặt thiết bị theo dõi, nàng vẫn luôn rời đi mấy cây số mới dừng lại di động. Hiển nhiên này muội tử vẫn còn có chút phân tắc, truyền tống cảm giác đánh tới. Chuyên môn phòng bên trong, sắp tiến vào thế giới mới, mời liệp sát giả chuẩn bị sẵn sàng, liệp sát giả đẳng cấp đã đạt tới LV40. Kiểm hạch tấn thăng ngũ giai phía trước đưa điều kiện bên trong. Tham dự một lần tứ giai chiến tranh thế giới, đã đạt thành, đột phá một loại hoặc mấy loại 99 điểm thuộc tính bích chướng. Đã đạt thành, tùy ý thuộc tính đạt tới 100 điểm. Đã đạt thành, năng lực thiên phú trí ít thức tỉnh một lần. Đã đạt thành, từng thu hoạch được 2 lần trở lên S hoặc S trở lên tổng hợp đánh giá. Đã đạt thành, hoàn thành mở ra tính thế giới bên trong kịch bản sự kiện. Đã đạt thành, từng đến nguyên sinh thế giới. Đã đạt thành, thu hoạch được tùy ý xưng hào. Đã đạt thành, từng đến hư không, hắc huyên. Đã đạt thành. Đánh chết khế ước giả số lượng ít hơn so với năm. Chưa đạt thành, nghiêm trọng vượt qua, nhắc nhở, phía trước đưa điều kiện 1, 2 vì nhất định đạt thành điều kiện, 3, 10 điều kiện bên trong, yêu cầu hoàn thành tùy ý 3 hạng, kiểm hạch bên trong, liệp sát giả đã đạt thành tấn thăng ngũ giai phía trước đưa điều kiện. 9, 10, vượt mức hoàn thành. Xứng đôi ngũ giai tấn thăng khảo hạch thế giới bên trong, ngũ giai vì đặc thù giai vị. Đạt tới ngũ giai về sau, Liệp sát giả đem gánh chịu nhiều loại chức trách, tiến vào hư không chờ, ngũ giai tấn thăng khảo hạch thế giới vì ban thưởng thế giới. Tăng lên liệp sát giả, khế ước giả kế tiếp sinh tồn năng lực, loại này ban thưởng thế giới đẳng cấp là 1 sao đến 3 sao. Tinh cấp càng cao, ban thưởng càng phong phú, bởi vì liệp sát giả vượt mức hoàn thành phía trước đưa điều kiện. Đã vì liệp sát giả lựa chọn 3 sao ban thưởng thế giới. Bởi vì liệp sát giả hoàn thành phía trước đưa điều kiện 9. 10. Đã vượt qua 3 sao ban thưởng thế giới nhu cầu. Liệp sát giả tiến vào 3 sao ban thưởng thế giới về sau. Đem thu hoạch được thân phận, địa vị chờ đền bù, 3 sao ban thưởng thế giới độ khó đem tăng lên 100%. Thế giới này đặc thù ban thưởng là... Như tại thế giới này cho điểm đạt tới S, tối cao cho điểm. Đem thu hoạch được chuyên môn ban thưởng như sau. Liệp sát giả lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực thuộc tính quân đạt tới 100 điểm về sau. Nhưng nắm giữ 100 điểm thuộc tính tương ứng diệt pháp chi ảnh năng lực. Như thế giới này cho điểm đạt tới S, liệp sát giả có thể đạt được này năng lực. Truyền tống chuẩn bị bên trong, nhắc nhở. Tổng cộng có 58 danh khế ước giả cùng liệp sát giả ở vào cùng một nguyên sinh thế giới bên trong, sắp tiến vào thế giới. U quỷ địa lục, truyền tống sắp bắt đầu. Ngay tại Tô Hiểu chờ đợi truyền tống lúc, nơi nào đó chuyên môn phòng bên trong. Đại ca, này u quỷ đại lục nghe tất cách thực cao a. Không sai. Thực phù hợp chúng ta thân phận, đại ca uy vũ, không có phí công liều mạng như vậy nhiều cái thế giới. Cường hóa, 15 trang bị, chính là Ngưu Tất, đại ca, Ngưu Tất nghe có chút bất nhã làm sao vậy? Chúng ta bây giờ thế nhưng là hắc ám thế lực, không sai, cái này lẳng lơ khi đối thoại, đương nhiên là hắc ám thế lực, quốc túc ba huynh đệ. Ba tên này mặc dù đùa bước, nhưng bọn hắn lại không yếu. Ba người bọn họ có một thanh trưởng thành vũ khí, hoặc là nói là kỹ năng. Chính là ba người bọn họ dùng năng lực huyễn hóa ra có thể số lượng lớn truy. Này đồ vật đã xem như trưởng thành trang bị, cũng là kỹ năng. Bởi vậy ba người nhân thủ một cái có thể số lượng lớn truy. Dị thường phong tao, càng tao khí là... Này đồ vật còn có thể cường hóa. Cũng không biết này ba cái hàng đạp cái gì si. Thế mà đem cái này có thể một hóa ba năng lượng trưởng thành vũ khí cường hóa đến 15. Coi như này ba thanh năng lượng truy chỉ có màu vàng phẩm chất, nhưng cường hóa đẳng cấp vượt qua 13 về sau, mỗi một cấp cường hóa đẳng cấp đều gần như tương đương tăng lên nửa cái phẩm cấp. 15 đã là siêu cấp khủng bố, truy choáng nguyên bản liền đủ tiện, mà tại cường hóa, 15 về sau, này ba thanh năng lượng truy công kích lực kinh khủng phi thường. Quốc túc ba người lấy tứ giai khế ước giả thân phận. Ngạnh sinh sinh đem nhất danh ngũ giai khế ước giả truy quỳ xuống đất ôm đầu. Gọi thẳng các đại ca ta sai rồi, từ đó về sau. Tứ giai khế ước giả cấp này ba cái đùa bức khởi cái tên hiệu. Đó chính là hắc ám thế lực. 15 vũ khí còn không phải quốc túc xoay người nguyên nhân chủ yếu. Càng quan trọng hơn là, bọn họ dám liều, người khác một cái thế giới tiến độ thời gian. Này ba cái hàng trọn vẹn tiến hành ba cái thế giới tiến độ. Bởi vì bọn hắn biết, không dám đua, mãi mãi cũng là cá khô. Trước mắt, quốc túc ba huynh đệ tuyệt đối là tứ giai mạnh nhất cái kia thê đổi. Liền xem như thần hoàng này loại cỡ lớn mạo hiểm đoàn, cũng không dám khinh thường bọn họ. Này ba cái đùa bức lẫn nhau chi gian có sinh mệnh liên tiếp. Một cái không chết, ba cái toàn không chết. Càng mẹ nó vô sỉ chính là, này ba cái đều là thánh kỵ sĩ. Có thể đánh có thể chịu có thể lẫn nhau sữa. Buồn nôn đến địch nhân hoài nghi nhân sinh. Khách quan tới nói, nếu như đem quốc túc ba người xem như một người, như vậy tứ giai thực lực xếp hạng như sau. Tô Hiểu Style đã chết, Quốc Túc ba huynh đệ thần hoàng Salomon cô Lỗ Trần sắp tới bên trong trở thành pháp gia, cũng cùng cô Lỗ giao thủ. Cam Quất muội, không sai, trước mắt Quốc Túc ba huynh đệ chính là như vậy sinh mãnh. Bọn họ kỳ thật có cái người ngoài vĩnh viễn không cách nào bằng được ưu thế. Bọn họ là ba người, lẫn nhau chi gian tuyệt đối tín nhiệm, cùng hưởng tài nguyên, có thể thu được ba người nhiệm vụ ban thưởng, dám dùng tính mạng đi đua. Như vậy Quốc Túc, chỉ cần không phải heo lời nói, muốn không cường cũng khó khăn. Huống hồ thánh kỵ sĩ này đồ vật, cho tới bây giờ đều là hậu kỳ cường. Truyền tống cảm giác dần dần đem Tô Hiểu bao khỏa ở bên trong. Chỉ từ U Quỷ Đại Lục xưng hô thế này đến xem, hắn muốn đi vào thế giới tuyệt đối rất nguy hiểm. Nhưng mà hắn còn không biết chính là có bốn cái người quen cùng hắn cùng nhau tiến vào cái này thế giới. Đó chính là Hắc Ám Thế Lực, Quốc Túc ba huynh đệ. Còn có Lữ Đoàn cô Lỗ, không sợ trời, không sợ đất cô Lỗ. Có lẽ tại cái này tấn thăng thế giới về sau, sẽ sợ một ít cái gì. Bản chương xong, yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám, mên thông minh, không dại gái, phá án như thần, thích tìm đường chết, cách chương.